Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 174 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Ngải Du tiểu thư bị thương trở về, rất nhanh kinh động khu vực trung tâm. Giả phó y sư đều chạy đến, phá vỡ sự yên lặng. Từ động tĩnh nơi này mà xem ra, vị Ngải Du tiểu thư rất được Thiên Cơ Tông tông chủ cưng chiều. Tại trong tông, địa vị đặc thù vô cùng. Mà Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên được mời đến một gian thư phòng khác. Trong thư phòng, ngoại trừ Lý Giật, Lục Chỉ Đạo Tiên còn có mặt hai người nam tử, một trung niên, một thiếu niên cùng tuổi với Lý Giật. Đứng hầu tại bên cạnh bàn học, một quang hồ nghi tại trên người Lý Giật quét tới quét lui, cũng không hữu hảo. Mà ở đằng sau bàn học, trung niên nam tử nghiêm nghị ngồi đó, khuôn mặt tuy là hòa ái, nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ hồ nghi, so với thiếu niên kia không ít hơn bao nhiêu. Tông chủ các hạ, sự tình chính là như vậy, đều do tại hạ bảo vệ tiểu thư không chu toàn mới làm cho nàng bị thương. Lý Giật đem tình hình cụ thể ở Cửu Long Sơn săn bắt tuyết ma trồn tỉ mỉ kể rõ một lần. Lý Giật xin lỗi nói. Cái này cũng không phải là lời nói dối. Ngải Du bị thương, Lý Giật xấu hổ, thật không thể trốn tránh trách nhiệm. Người không nên tự trách. Muốn trách chỉ có thể trách đứa nhỏ này quá tùy hứng. Người cứu Ngải Du, Thiên Cơ Tông sẽ không bạc đãi người. Nói đi, người muốn cái gì? Chỉ cần là Thiên Cơ Tông có hoặc là có thể làm được, đều hai tay dâng tặng. Từ Thiên Cơ Tông ăn nhiều đau khổ, Lý Giật cũng không dám quá tin tưởng những hào ý của tông chủ kia. Lần trước bất quá là đáp ứng nhập tông mà thiếu chút nữa bị mất mạng. Lúc này cũng không lùng tùng muốn cái gì. Cho nên giả bộ như lo lắng trong chốc lát, Lý Giật mới hồi đáp. Thiên Cơ Tông tông chủ, lời này không khỏi quá coi thường tại hạ. Tại hạ làm việc đều là bổn phận, không có dám kể công tự ngạo. Ta thấy người đã buông cần câu cá lớn hay là có mưu đồ khác. Thiếu niên đứng đầu ở một bên đột nhiên nói một câu. Thành Nhi, im miệng, đối với khách nhân không được vô lễ. Thiếu niên kia đúng là Ngải Thanh, con của Thiên Cơ Tông tông chủ, là ca ca của Ngải Du. Bị phụ thần qua tháo, Ngải Thanh lại không bỏ qua ý tứ, mà hỏi nói. Người nói, người trên đường gặp được An Du, A Du dựa vào cái gì mà tin ngươi? Đệ tử bổn tông cũng không cần, hết lần này tới lần khác muốn ngươi cùng lên Cửu Long Sơn săn trồn chứ. Lý Giật một mực không có lộ ra Âu Hộ Pháp, bởi vì thời điểm Âu Hộ Pháp giao cho Lý Giật Ngọc Bài nói rất rõ ràng, để cho hắn mang theo Ngọc Bài đi tìm Đại trưởng Lão. Có trời mới biết, hôm nay trong tông, Đại trưởng Lão cùng tông chủ có dọn quan hệ gì, cho nên không có đưa ra tin tức kia. Lý Giật tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đưa ra Ngọc Bài. Chuyện tình Âu Hộ Pháp nói ra, làm hư sự tình cũng chưa biết chừng. Nhưng đáp lời Ngải Thanh vấn đề này lại không phải có giải đáp. Chẳng lẽ nói cho Ngải Thanh biết, bởi vì thích muội muội của ngươi, cố ý tạo ấn tượng tốt sao? Về vấn đề này, Ngải Thiếu Tông Chủ tốt nhất nên hỏi lệnh muội. Lý Giật không kiêu ngạo, không xiểm định trả lời, làm cho Ngải Thanh nhất thời im lặng. Ngải Tông Chủ hiển nhiên không muốn không khí như vậy, cười cười rồi nói. Còn chưa thỉnh giáo nhị vị, cao tính đại danh là gì? Tại hạ Lý Giật, vị này là Trái Kỳ Dương, ngoại hiệu là Đạo Tiên. Lúc này cũng không có sớm. Lý Giật các hạ. Trái Kỳ Dương các hạ, xin mời tại Thiên Cơ Tông một đêm ở lại, hết thảy sự tình ngày mai rồi nói sau. Người tới, đưa hai vị tới phòng khách quý nghỉ ngơi đi. Ngài Tông Chủ cùng Thiên Khu Tông Tông Chủ không có giống nhau, thoạt nhìn tính cách càng thêm hào sảng, làm việc làm cho người ta nhận thấy một loại quyết đoán. Nhưng đứa con trai của hắn kia, ngược lại cùng Ngài Tông Chủ lại khác nhau, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Lý Giật cũng không nói thêm cái gì, theo một đệ tử đi đến khách xá. Tiểu tử, làm sao ngươi không đem chuyện tình Âu Hộ Pháp nói ra? Đến khách xá, không có ngoại nhân, Lục Chỉ Đạo Tiên lúc này mới cất tiếng hỏi. Thời cơ chưa có tới, ngủ đi thôi, ngươi ngủ gian ngoài, ta ngủ ở gian trong. Lý Giật chẳng muốn cùng hắn nhiều lời dòng dài. Nói xong một phen liền lăn qua lăn lại, cũng thật sự có chút mệt mỏi. Dựa vào cái gì ta ngủ bên ngoài? Ây da, tiểu tử, Hồn Tiên phát hiện tiểu tử ngươi thật sự không đơn giản, cũng khó trách lúc trước Đấu Thần Điện đều không thể đối phó được với ngươi. Lần này Thiên Khu Tông chỉ sợ hỏng bét rồi. Thiên Khu Tông, bắt đầu trên tiệc rượu ám toán chúng ta, nhất định là muốn diệt tông rồi. Điên Giật trong mắt hiện lên sát khí, cho dù là không phải là vì Lý Na các nàng, chỉ bằng điểm này, Điên Giật cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ an ổn. Hắn là kẻ có thủ tất báo, mặc kệ đây là ưu điểm hay là khuyết điểm, dù sao cũng đặc điểm của Lý Giật rất rõ. Lý Giật chìm vào trong giấc ngủ. Tại Thiên Cơ Tông, Lý Giật không có cảm giác gì bất an, không thể nói về cái gì, chỉ là một loại bản năng. Khi tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao. Sau khi rời giường rửa mặt, liền có Thiên Cơ Tông đệ tử đưa tới điểm tâm cùng bữa sáng tinh xảo. Tại Thiên Cơ Tông cũng so với Thiên Khu Tông, Thiên Cơ Tông tuy có thể tùy ý đi lại, bên người lại còn kèm theo hai cái đuôi. Trong này Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên lại hoàn toàn tự do. Bởi vậy dùng qua bữa sáng, Lý Giật duỗi lưng một cái, sau đó liền đi đến khách xá. Một đường đi lại, Liên Giật đi đến bên ngoài tông môn. Nguyên vốn định mua chút ít lễ vật tặng cho Ngải Du, nhưng chợt nhớ tới chỗ mà kim tệ đều cho điếm chủ kia rồi, cũng đành thôi đi. Trở lại trong tông, nghe được chỗ của Ngải Du ở chỗ nào, liền đi tới. Một đêm lăn qua lăn lại, đệ tử trong tông cũng biết trong tông người này đến cứu tiểu thư, bởi vậy cũng không có người ngăn trở. Ngược lại, còn có Thiên Cơ Tông đệ tử ân cần dẫn được cho. Ngải Du thoạt nhìn khôi phục, nhìn thấy Lý Giật, hai gò má nàng không khỏi ửng hồng. Nghe các đồ đệ của ta nói, người tên là Lý Giật à? Lý Giật không có tiếp lời mà là nói thẳng. Ngải Du tiểu thư, ta muốn hỏi thăm người một ít chuyện, không biết người có thể nói hay không? Ta lại không biết người muốn nghe là chuyện gì, làm sao biết có thể trả lời hay không? Lý Giật không khỏi cười khổ. Nếu không biết chuyện gì, người nói không biết, cái gì biết thì nói. Ngài Du cũng xì một tiếng nở nụ cười. Vậy người cứ hỏi đi. Thiên Cơ Tông các người có vài vị trưởng lão phải không? Lý Giật quyết định hỏi dò. Có 9 vị. Chàng người cùng với vị trưởng lão quan hệ như thế nào? Đều rất tốt. Cha ta thường nói, đồng tông tức là huynh đệ. Đối đãi huynh đệ là giống như đối đãi với con cùng nữ nhân của mình. Vậy cha của người cùng trưởng lão hoặc là trưởng lão cùng trưởng lão có xung đột hay không? Vấn đề này, Ngải Du suy nghĩ một phen, lúc này mới nói. Đương nhiên là có. Cha ta tuy đem tất cả đều đối xử như huynh đệ, nhưng cũng có một chút người cảm thấy bọn họ cũng có thể đảm nhiệm chức tông chủ, phản đối cha ta. À, vậy thì thật là đáng giận. Chẳng người làm tông chủ là đúng, làm sao có người phản đối hắn chứ? Bởi vì 9 vị trưởng lão đều có thể làm được chức tông chủ. Năm trước, thời điểm tông tộc đại hội, có 2 trưởng lão nói đổi tông chủ, nhưng về sau đại đa số trưởng lão không có đồng ý, cho nên cha của ta lại có thể tiếp tục làm tông chủ rồi. Rốt cuộc hỏi đến vấn đề mấu chốt, Lý Giật vội vàng truy vấn. 2 vị trưởng lão nói đổi tông chủ là vị nào? Nghe nói thất trưởng lão cùng đại trưởng lão. Lý Giật trong nội tâm rùng mình, thầm kêu nguy hiểm thật. Đúng là không có đem ngọc bài lộ ra trước mặt tông chủ. Nếu không, thật đúng là phiền toái rồi. Chàng cười cùng thất trưởng lão, đại trưởng lão bình thường lui tới như thế nào? Bình thường, thường xuyên cùng nhau thường nghị tông tộc đại sự. Ôi chào, ta nói là người đến thăm ta hay là đến nghe chuyện của cha ta? Rốt cuộc có chút chịu không được, Lý Giật dò hỏi. Ngài Dũng bắt đầu phản cảm. Đương nhiên chủ yếu là tới thăm ngươi. Ngươi cũng biết, ta vừa đến Thiên Cơ Tông, đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Sợ đắc tội người ta, cho nên thương thế của ngươi sao rồi? Đã tốt hơn nhiều rồi. Tàn độc bị trục xuất ra 10 phần, còn lại dùng dược vật điều trị cũng tốt. Thực xong chưa? Lý Giật làm bộ muốn nhấc lên cái chăn của Ngải Du, tự mình nghiệm chứng. Bị hắn hù, Ngải Du trên mặt cả kinh, sau đó vừa ngượng ngùng, trên mặt nổi lên sự hồng hào, hô hấp cũng không đều. Bọn họ không biết chuyện tình ta châm cứu cho người chứ? Lý Giật dò hỏi. Vừa hỏi, mặt của Ngải Du càng đỏ hơn, thanh âm nhỏ bé như không thể nghe rõ nói. Ngoại trừ cha ta, người khác cũng không biết. Chán ghét, không cho phép người nói sự kiện kia. Vậy được rồi, người chậm rãi dưỡng thương, có rảnh ta lại đến thăm người. Rời khỏi gian phòng của Ngải Du, Lý Giật bắt đầu cân nhắc làm như thế nào tìm được đại trưởng lão. Đại trưởng lão cùng tông chủ không hòa thuận, hành động của mình phải cẩn thận hơn, miễn cho Ngải tông chủ đối với chính mình sinh ra sự nghi ngờ. Vòng vo vài vòng, Lý Giật cũng minh bạch, Thiên Cơ Tông phân thành khu vực, ở chỗ tông chủ được xưng là đội tông thành. Ngoại trừ gia tộc tông chủ ở lại cũng là

Thiên Khu Tông sao? Tên ẩn núp nhiều năm rốt cuộc nghe trộm tông tộc trưởng lão phát hiện. Tuy đuổi giết hắn, nhưng hắn vẫn trốn về Thiên Khu Tông. Chuyện này mới phát sinh không lâu, mọi người đều còn nhớ. Nói như vậy, Thiếu Tông Chủ cản trở Lý Giật trái Kỳ Dương nhập tông rồi chắc? Ta cũng không tính cản trở, mà là lai lịch của hai người này khả nghi. Thiên Cơ Tông không thể không phòng bị. Chính là muốn thu bọn họ nhập tông cũng phải chờ thời cơ chín muồi. Thiếu Tông Chủ Ngải Thanh cùng Đại trưởng lão tranh cãi. Ngải Tông Chủ biểu lộ vẻ mặt lạnh lùng nói. Nhìn xem một màn này, Lý Giật cảm giác ra vị Thiếu Tông Chủ này cũng không có mưu tính, chỉ đã bằng cảm giác không thích chính mình mà cản trở. Hắn nhìn qua Lục Chỉ Đạo Tiên cũng đang một bộ không kiên nhẫn. Ta, Lý Giật người tốt, người làm sao muốn ngăn cản hắn nhập tông chứ? Ngài Du rút cuộc cũng không nhịn được nữa, đập mạnh chân reo lên. Muội muội, người quá đơn thuần. Trên đời này, nhân tâm khó lường. Đừng xem có vài người đối với người tốt hoặc là trợ giúp qua người, thì nói không chừng, trong nội tâm không biết tồn tại ý nghĩ xấu xa gì đâu. Theo Tổng Chủ, lời ấy quá mực rồi. Lý Giật cuối cùng mở miệng. Lý Giật, người dám nói đối với muội muội của ta không có tà niệm gì sao? Ngài Thanh hỏi vấn đề này càng bén nhọn. Muốn nói không có, chỉ sợ Lý Giật cũng không tin được. Lệnh muội ngài dù tiểu thư, dù nhàn tú lệ, thoát tục động lòng người, tại hạ cũng thực hâm mộ. Mặc dù tự sinh ra lòng ái mộ, đó cũng là chuyện thường tình. Chỉ đợt Thiếu Tông Chủ nói tà niệm hai chữ, tại hạ thật sự không đảm đương nổi. Hắn không phủ nhận, mà thuận thế làm người càng tin phục mình. Nghe Lý Giật nói như vậy, tự hồ còn lộ ra ý hâm mộ, ngài dù tiểu thư mặt lại đỏ lên, không khỏi nhớ tới cảnh ở trong Sao Huyệt Tuyết Hồ. Lúc này, biểu lộ thẹn thùng làm cho mọi người nhìn thấy ở trong mắt đều rất là kinh ngạc. Nhưng Lý Giật lúc này thổ lộ, không khỏi là chọc giận thiếu niên đệ tử trong tông. Ngài Du tiểu thư động lòng người như thế, lại là nữ nhi của tông chủ. Trong tông, đệ tử hâm mộ cũng không ít. Mộng tưởng một ngày kia lọt vào mắt xanh của Ngài Du tiểu thư. Nói thật dễ nghe. Ngài Thanh hừ lạnh một tiếng rồi nói, sau đó dứt khoát nói tiếp. Ta hoài nghi là người cố ý tiếp cận muội muội của ta. Về phần còn có mục đích gì cũng chỉ có người tự mình biết. Như người lòng dạ thâm trầm, còn nói gì trời sinh tính thuần lương làm cho người ta ngay thẳng. Căn bản là không xứng nhập với Thiên Cơ Tông ta. Thành nhi, không được lỗ mãng. Thế ngôn ngữ của Ngài Thành quá mực, Ngài Tông Chủ cũng không khỏi lên tiếng quát tháo. Bị Tông Chủ quát đến một câu, Ngài Thành cuối cùng bình tĩnh một chút, nhưng vẻ mặt vẫn căm thù nhìn Lý Giật. Tông môn này không nhập cũng được. Lý Giật, chúng ta đi. Lục Chỉ Đạo Tiên đâu có thể nhịn được. Cảm giận nói trong một câu. Kéo Lý Giật muốn hướng ra ngoài đi, nhưng lại bị Lý Giật kéo lại. Thiếu Tông Chủ còn không hiểu rõ lắm. Đạo Tiên an tâm chớ vội. Loại xoay người hướng Ngài Tông Chủ nói. Nếu Thiếu Tông Chủ phản đối hai người nhập tông, dựa vào tại hạ, việc này liền hơi hoãn một chút. Chắc hẳn Thiếu Tông Chủ sau này sẽ minh bạch, cũng không phải là hắn tưởng tượng cái kia đâu. Ngài Tông Chủ khẽ gật đầu, tự hồ đồng ý với lời đề nghị của Lý Giật. Cũng chưa chắc, Tông Chủ đại nhân dựa theo quy củ tông môn về nhập tông, nếu như người khác phản đối nhập tông, như vậy không có biện pháp tiếp tục nhập tông nữa. Nghe vậy, Ngài Tông Chủ sắc mặt hơi đổi. Đại trưởng lão theo như quy củ, đơn giản, chính là dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Nhất tông nhất tộc, nhân khẩu lại nhiều, đối với một ít có tranh luận, lập tông, không có khả năng mỗi người đều có thái độ như nhau. Dưới tình huống bình thường, nếu như người phản đối quá nhiều, việc nhập tông tự nhiên là không giải quyết được. Có đôi khi cũng sẽ gặp phải tình huống như Lý Giật bây giờ. Cũng có người nhảy ra phản đối. Nếu như bởi vì người phản đối mà nghi thức nhập tông gián đoạn, như vậy ý chí tập thể làm như thế nào thể hiện ra? Nhưng nếu như không lo lắng ý kiến của người khác, được cưỡng chế nhập tông, người phản đối cùng người nhập tông chỉ sợ cũng khó ở chung một chỗ. Cho nên quy củ của Thiên Cơ Tông nhập tông có một cái. Nếu như phát sinh loại tình huống này, thì cho phép người nhập tông cùng người phản đối công bình quyết đấu, dùng thắng bại để luận kết quả. Lý Giật không khỏi tức cười, thần chi đại lục văn hóa nhập tông có chút ý tứ. Cái quy củ này thật giống như chế độ tập trung dân chủ vậy, đã chiếu cố tập thể, còn lại tôn trọng ý chí cá nhân. Thiếu Tông Chủ, người có nguyện ý cùng Lý Giật, cùng Trái Kỳ Dương mà các hạ quyết đấu không? Đại trưởng lão ngữ khí nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói bất mãn không cách nào che giấu. Ngài Thanh sắc mặt cũng thay đổi vài lần, chỉ thấy đám thiếu niên đệ tử trong lòng có ghen tuông thì đánh trống reo hò, lập tức có thêm vài phần dũng khí. Hắn cắn răng nói, vậy theo như quy củ trong tông thôi, dùng chiến đấu để quyết định. Ngài Thanh Tuyên nhìn như không có phong hiểm, cho dù không phải đối thủ của Lý Dật, Lý Dật cũng không dám đem hắn đánh chết. Hắn là thiếu tông chủ, là thần tượng của tông tộc đệ tử tuổi trẻ. Nếu là hắn thua ở người ngoài, thể diện đều về đâu đây? Thiếu tông chủ làm gì cố chấp như thế? Lý Dật lùi một bước. Tại hạ vô tình cùng thiếu tông chủ kết thủ kết oán sao? Lý Dật nhượng bộ, lời nói uyển chuyển. Xem ra, Lý Dật các hạ đối với tộc nhân tông ta cũng không rõ ràng. Đây cũng không phải là cuộc chiến kết thủ kết oán. Người mạnh là vua, kẻ yếu bị bắt làm nô lệ. Người nếu là có thể đả bại ta, ta liền đối với ngươi tầm phục khẩu phục. Tại sao lại nói là có ân oán với người chứ? Người mạnh là vua, kẻ yếu bị bắt làm nô lệ. Cái khẩu vị này rất hợp ý với Lý Dật. Xem ra, bất luận đấu thần đại lục hay là thần trì lĩnh vực, tại thời điểm này đều giống như nhau. Thực lực ở tại đấu thần đại lục cùng thần trì lĩnh vực là thế. Lý Dật kiếp trước, cảm giác không được à? Có lẽ có địa phương có tình huống này. Được, đã như vậy, tại hạ liền hướng thiếu tổng chủ lãnh giáo một phen. Chỉ có điều, tại hạ muốn nói trước, thực sự không phải là tử đấu. Kính xin thiếu tổng chủ có một chút liền ngừng lại, không cần phải tổn thương hỏa khí. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ không đả thương người đâu. Cương giả quyết đấu, khí thế chiếm thượng phòng rất lớn. Đạo lý này, Ngải Thành hiểu rất rõ. Lý Dật tự nhiên cũng hiểu. Bất quá, muốn nhìn vào đối thủ, điểm này Ngải Thanh chưa đủ kinh nghiệm. Vì vậy mọi người đi ra khỏi tử đường, đi đến một đỉnh viện, đem Lý Dật cùng Ngải Thanh vây quanh ở chính giữa, nhường ra một cái sân bãi. Lúc này thực lực thiếu tổng chủ rõ ràng cũng đã tới đấu thánh cường giả. Bất kể thế nào mà nói là tiêu chuẩn cường giả ở thần trì lĩnh vực vẫn trội hơn đấu thần đại lục. Nhưng Ngải thiếu tổng chủ tuyệt đối không có cùng hắn xứng đối tù vì cùng với kinh nghiệm thực chiến. Nhất là cỗ khí thế cùng sát khí, một cái sinh ra từ núi thầy biển máu cùng một cái nhà ấm lớn lên, hai người hoàn cảnh hoàn toàn là khác nhau. Đoan chừng Ngải Thanh, điểm này Lý Dật không có bất kỳ nghi kỵ gì, chỉ là trận thi đấu này cũng không phải là sinh tử tương bác, nên cho dù cũng muốn cho hắn một chút mặt mũi. Ngải thiếu tông chủ cũng không có lo lắng nhiều như vậy, tận lực dùng ngôn ngữ tạo ra khí thế của mình. Hiện tại nhận thua còn kịp, nếu không Thiên Cơ Tông cũng cho người một miếng cơm ăn. Nhưng nếu là thất bại, chắc hẳn Lý Dật các hạ cũng không có thể diện lại tiếp tục lưu lại Thiên Cơ Tông rồi. Vì chính mình kiến tạo khí thế, lần này còn nói thêm, nếu bị thua, cút ra khỏi Thiên Cơ Tông ta. Ai thua ai thắng, còn đánh qua mới biết được, Ngài Thiếu Tông Chủ đắc tội rồi. Lúc này một đạo đấu khí liền oanh kích, thẳng tay đánh ra, không hề có nửa phần mánh khóe, cố năng lượng xoáy lên kình phong, lập tức làm đật cạt bảy tứ tùng. Có chút thủ đoạn sao? Ngải Thanh không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên bay ra, tránh đi đấu khí, lăng không kích xuống dưới. Trong tay đã thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm khí bành trướng tản ra năng lượng mạnh bạo. Dù sao cũng vận chuyển đấu khí tu vi, thanh trường kiếm phẩm dài cũng không thấp. Một kích này của Ngải Thanh cũng không có sở hở. Nếu như tế ra phá thiên kiếm, muốn phá một kích này cũng không khó, nhưng năng lượng va chạm không khỏi hủy đi vũ khí của đối phương. Vẹn vẹn một chiêu mà phá hủy vũ khí, Ngải Thanh thì đúng là ném mũi rồi đi rồi. Tâm điểm thay đổi thật nhanh, Lý Dật cũng không chậm, chỉ quyết vây động, tầng tầng thổ hệ đấu khí chỉ thuẫn kết xuất ra, nghênh hướng kiếm phong sắc bén ở giữa không trung. Chỉ nghe xịch xịch mấy tiếng, dưới kiếm phong lợi hại, thổ thuẫn từng mảnh tàn rã, tán thành vô số đấu khí mảnh nhỏ, tiêu tán bốn phía, làm hiện trường một mảnh mê ly, mà Lý Dật cước bộ như loại quỷ mị, bắt đầu tránh né. Một chiều đắc thế, Ngải Thanh há bỏ phía cơ hội tốt, thân kiếm hợp nhất, đấu khí phát huy đến mức tận cùng, nhắm mắt theo đuôi quỷ mị thân pháp của Lý Dật, sau đó một kiếm bổ ra. Lúc này người sáng suốt nhìn là biết, nếu cứ đánh tiếp, Ngải Thanh nhất định hao tổn đấu khí. Nhưng đám đệ tử trong tông bốn thiếu tông chủ giao huấn Lý Dật, thấy khi thế Ngải Thanh như cầu vồng bực bạch, Lý Dật không khỏi bộc phát ra thanh âm vang trời. Chờ một chút, Lý Dật bỗng nhiên chớp động thân hình, lướt ở một bên, hướng Ngải Thanh quát tay bảo. Ừ. Ngải Thanh vô ý thức thủ kiếm, huyền phù tại giữa không trung. Lý Dật cũng cười thầm, theo điểm này cũng nhìn ra được, Ngải Thiếu Tông Chủ kinh nghiệm lầm địch không đủ. Đối phương nói người ngừng, người nhất định phải ngừng sao, đúng là ngu thật. Nếu đánh tiếp, chỉ sợ không phân ra thắng bại, cái sàn nhà này sẽ bị phá hủy mất. Lý Dật chỉ viên đá cười cười nói. Hữu hảo luận bàn, nếu đã tạo thành tổn thất, ngược lại không tốt. chúng ta đến giữa không trung luận bàn thôi. Được. Liên Giật cố ý bảo vệ từng cọng cây ngọn cỏ. Rất nhanh, tại đệ tử trong tông tranh thủ được tình cảm. Những tên kia đánh trống reo hò ủng hộ, thanh âm yếu đi không ít. Giữa không trung tình thế vẫn như cũ, chỉ là rời khỏi mặt đất. Liên Giật vân bộ không cách nào thật vận dụng, không hề né tránh, mà dùng đấu khí đối cứng. Đối cứng mấy chục đạo đấu khí, Ngải Thanh không có chiếm được tiện nghi. Sau một loạt thế công, hắn liền có chút ít táo bạo. Một đạo đấu khí oanh ra, tài quyết thỉnh lĩnh biến đổi, trong lòng bàn tay di động một đoạn ánh sáng màu tím quang hòa. Mà theo màu tím đấu khí quang hòa hiện ra, cả trong không gian khí thế lập tức biến đổi, bầu trời bỗng nhiên tối tăm, tầng mây theo bốn phương tám hướng hướng về phía hai người bắt đầu khởi động. Trong tầng mây ẩn ẩn lôi quang lập lòe, làm cho người ta phải sợ hãi. Thiên địa dị tượng rõ ràng là bạch hổ đấu kỹ, tự hồ phẩm dài không thấp, ít nhất cũng là trùng dài đấu kỹ. Ca ca, người muốn phải liều mạng sao? Thấy tình cảnh này, Ngải Du không khỏi lớn tiếng lên, đối với Lý Giật ân cần vô cùng. Ngải Du nói xong, Ngải Thành trên mặt càng xẹt qua một tia tức giận. Trong tay chỉ quyết biến ảo nhanh hơn, tầng mây trôi, lôi quang bùng bùng cháy mạnh. Đầu thanh cường giả thi triển bạch hổ đấu kỹ, Lý Giật cũng không dám coi thường, cũng tận lực phòng ngự, nó không chừng ăn phải thiệt thòi. Mà thấy tầng mây rậm rạp nào tới, Lý Giật tay quyết bày động, cũng xúc thế bạch hổ đấu kỹ. Hai người đều đánh ra bạch hổ đấu kỹ, hiển nhiên đều đánh ra một điểm trần hỏa, đã trận luận bàn này có ý đồ khác xa. Thế nhưng đại trưởng lão cùng tông chủ tự hồ cũng không có ý tứ ngăn trở, chỉ là sắc mặt thoáng ngưng trọng, thân thể chung quanh ẩn ẩn có đấu khí di động. Nghĩ một khi tình huống có chuyển biến xấu, liền ra tay ngăn lại. Trong lúc Lý Giật xúc thế, trong không gian khiến người ta bất an, vô số băng sương từng tụ, âm hàn đến mức tận cùng, không trung đập lẻ đôi quang đều bị đóng băng thành băng trùy. Lý Giật các hạ, một chiêu bạch hổ cao dài đấu khí tiền thiền lồi dẫn này, người cũng nên cẩn thận, nếu gánh không được thì nhận thua cũng không đến mức đem người nổ thành than. Ngài thiếu tông chủ, chiêu đấu kỹ này quả nhiên không như bình thường, có thể được kiến thức đấu kỹ như thế, tại hạ rất là vinh hạnh. Vậy thì đi chết đi. Khẽ quát một tiếng ở giữa không trung, lôi quang lập lòe bất định, tự hồ đã bị triệu hoán, phát ra một hồi tiếng nổ đình tài nhức óc. Vô số ủ nam lôi quang hội tụ thành một đạo lôi trụ, hướng đi giật oành xuống. Lôi trụ năng lượng kinh khủng, Lý Giật cũng là nhìn thấy, ngài theo tông chủ kinh nghiệm thực chiến tuy không tốt, nhưng chiêu đấu kỹ này phát huy cũng rất tốt. Thập tình đấu thánh cường giả, chỉ sợ cũng không đỡ được một chiêu. Đặt mình trong đôi quang oanh kích, không gian bốn phía giống như đã bị phong ấn, căn bản không có khả năng trốn tránh. Bằng xương bạo, Lý Giật cũng không do dự, chỉ quyết bỗng nhiên biến đổi. Trong không gian vô số năng lượng cự đại bồng bềnh, bồng tuyết cấp tốc hội tụ, hóa thành hình rồng, hướng cho đạo lôi trụ thôn phệ. Chính nghe rầm rầm mấy tiếng, hai cỗ xúc thế đến mức tận cùng, ẩn chứa tiên địa trong đó, bỗng nhiên và chạm vào nhau. Trong tiếng nổ vang mơ mơ ảo ảo, có tiếng rồng ngâm cùng thanh âm lôi đỉnh. Tốt lắm, cho mặt mũi như vậy là đủ rồi, nên chấm dứt chiến đấu đi thôi. Lý Giật thầm nghĩ, tay quyết biến ảo nhanh hơn, bằng sương bạo đệ tam công kích, cơ hồ không có gián đoạn, rốt cuộc triệt tiêu năng lượng tiên tiên lôi dẫn. Nhưng hai cỗ năng lượng thực sự đã quá mức cường đại, cho dù đã trải qua liên tục ba đợt hội tụ, trong không gian có thể điều khiển băng thuộc tính năng lượng cũng đủ dư thừa. Từ tay quyết Lý Giật biến ảo, bằng sương bạo bạch hổ đấu kỹ liên tục công kích, ưu thế bắt đầu lộ ra. Không ngờ rằng Lý Giật còn một chiêu bạch hổ đấu kỹ này, đánh ra tự hồ không dứt, mặt thay vụ số bồng tuyết được Lý Giật điều khiển xoay quanh tại hai người, hội tụ năng lượng càng ngày càng dư thừa. Ngải Thanh đột nhiên cảm thấy sau lưng của mình lạnh buốt, cùng sâu tận xương tủy cảm giác sợ hãi. Ngoại trừ phí công bố kết đạo đạo không gian giam cầm, hắn tưởng tượng không ra chính mình còn có thủ đoạn gì nữa có thể kịp thời hóa giải công kích này không. Ngải công chủ quanh thân đấu khí đột nhiên tăng vọt, chính hắn rõ ràng rằng tình cảnh con mình là như thế nào. Tông chủ không cần gấp gáp, Lý Giật hắn tự có chừng mực. Đại trưởng lão tự nhiên cũng biết ngài tông chủ muốn làm gì. Bông tuyết bắt đầu khởi động, hội tụ thành hình, hóa thành cự thú mở ra miệng thôn vệ. Năng lượng cự đại liền bốn đem không gian cắn nuốt. Không gian giam cầm gặp luồng năng lượng trước mặt này giống như là giấy, hoàn toàn biến mất tại trong miệng của cự thú. Hiện tại hình thú mở miệng đến mức tận cùng, trong đó ẩn chứa năng lượng cũng đạt tới cực hạn. Một ngụm thôn vệ xuống, Ngải Thanh ngay cả tính mệnh có thể giữ được hay không cũng là một vấn đề. Biến cố đột nhiên như thế, chúng đệ tử Thiên Cơ Tông không khỏi phát ra thành âm sợ hãi, đều là kinh ngạc nhìn ở giữa không trung sắp phát sinh thảm kịch. Nhưng cái miệng khổng lồ của hình thú cũng không có khép lại, giữa không trung bông tuyết chậm rãi tiêu tán. Đinh Giật Thu thế lại vừa chắp tay thản nhiên nói: "Thiếu tổng chủ, xin đa tạ." Không có bất kỳ nghi vấn, Ngải Thanh thất bại, bị bại mà mọi người đều biết, thất bại thật thảm hại. Tuy Lý Giật xem như cho hắn mặt mũi, không có hạ chiêu sát thủ, càng không có sử dụng bất luận lá bài tẩy gì. Trận thi đấu này ít nhất tràng diện xem ra là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng Ngải Thanh tâm cao khí ngạo quen rồi, nhất thời không thể nào tiếp nhận chuyện như vậy. Sắc mặt tái nhợt hừ lại một tiếng, Ngải Thanh thân hình lắc lư bay khỏi mắt của mọi người. Thành Nhi, nguyện đánh cuộc chịu thua. Nhưng cho dù là Ngài Tông Chủ có gọi, Ngài Thiếu Tông Chủ đã biến mất tại trên bầu trời. Tông Chủ đại nhân, tại hạ có nhiều chỗ đắc tội, mong tha thứ cho. Tuy thắng, Lý Giật không có nửa phần sắc mặt vui mừng, hạ xuống hướng tới Ngài Tông Chủ xin lỗi. Quỳ cù là như thế, người có tội gì chứ? Thành Nhi không hiểu chuyện, sửa đổi hắn cũng tốt. Tông Chủ phòng phạm, mặc dù đối với người đánh bại con mình, Ngài Tông Chủ nội tâm cũng có chút bất mãn, thế nhưng bản thân của lão vẫn biết lấy đối cuộc làm trọng. Thấy mọi người không nói gì, đại trưởng lão lúc này mới nói: "Nếu Lý Giật đã thắng Ngài Thiếu Tông Chủ, như vậy xin mời Tông Chủ đại nhân tiếp tục chủ trì nghi thức nhập tông." Kế tiếp là nghi thức nhập tông lại tiến hành. Thẳng đến lúc Lý Giật, Lục Chỉ Đạo Tiên tính danh ghi vào tông tộc. Lúc vừa rồi Lý Giật cường thế, hiện tại đã làm cho đám đệ tử thật sâu kiêng kỵ. Cũng có không ít đệ tử tự biết vô vọng trèo cao, ngược lại thoải mái đã chạy tới bên Lý Giật lấy lòng. "Lý Giật, ta tên là Cát Võ, chúc mừng người nhập tông, sau này chúng ta chính là huynh đệ." Nghi thức chấm dứt, có thiếu niên 17-18 tuổi chạy đến bên Lý Giật lấy lòng: "Đã tạ Cát Võ huynh đệ." Lý Giật cũng vui vẻ cùng nhiều đệ tử tuổi trẻ kết giao. "Lý Giật nhập tông là việc vui, chúng ta phải chúc mừng chứ." Một đệ tử trẻ tuổi khác đề nghị nói: "Tốt, bất quá người mời khách hả?" "Ta nào có nhiều tiền như vậy, đương nhiên là mập mạp mời khách, nhà hắn mở nhiều cửa hàng mà." Mập mạp hiển nhiên có chút không vui: "Mỗi lần đều là ta, cái này cũng không công bằng." "Công việc quan trọng đều nha, nhà ngươi có nhiều kim tệ mà." Cát Võ vỗ vỗ bả vai tên mập mạp cười gian uy hiếp nói: "Đừng để cho tên mập mạp khó xử, ta mời khách là được." Lý Giật cũng cười: "Những thiếu niên này là hai từ choai choai, không có trải qua mưa gió, đơn thuần giống như là ngọn măng non. Sao có thể để cho người mời khách, nhà mập mạp rất giàu đấy." Một đám thiếu niên ôm lấy Lý Giật hướng vào bên ngoài thành đi đến, sau đó đi đến tiệm rượu, có mập mạp tính tiền, những đệ tử kia cũng đều đi theo, có hào tửu thịt ngon để đầy một bàn lớn. 7-8 thiếu niên tôn Lý Giật ngồi chủ vị, sau đó ngồi bao quanh, đầu tiên là đều tự làm giới thiệu. Tuổi trẻ đệ tử đều là con cháu Thiên Cơ Tông hộ pháp, chủ sự, địa vị không kém bao nhiêu, tụ cùng một chỗ vui cười. Sau cùng với những người lòng dạ xấu xa cùng một chỗ, Lý Giật lúc này trở nên dễ dàng hơn. Trời cao biển rộng khoe khoang tán gẫu loạn cả lên, ngẫu nhiên xen lẫn chút ít tiết mục ngắn. Rượu qua 3 tuần, liền xác lập địa vị thủ lĩnh trong đám choai choai. Vừa mới nghi thức nhập tông chấm dứt, Tông Chủ đại nhân nói là hai người Trái Kỳ Dương nhập Thiên Cơ quét bụi 3 ngày, không biết các người có ý gì. Nghe được Lý Giật hỏi vấn đề này, những thiếu niên kia đều cực kỳ hâm mộ. Cát Võ nói: "Đại ca, vì cái này huynh đệ ta cũng muốn mời người một ly." Đối ẩm một ly, Cát Võ mới tiếp tục nói: "Thiên Cơ Các là Thiên Cơ Tông thánh địa, ẩn giấu rất nhiều công pháp đấu kỹ, thậm chí trong tông còn có độc môn bí kỹ, có thể được nhập Thiên Cơ Các quét bụi 3 ngày, đây là Tông Chủ đại nhân phá lệ khai ân, nhìn trúng ngươi rồi. Huynh đệ chúng ta ngoài trừ A Quang nhập Thiên Cơ Các, còn đâu cơ hội, nghe qua đều không có." Thấy Cát Võ nói như thế, Lý Giật cũng không khỏi hứng thú. "Ta còn tưởng rằng ý tứ quét bụi để cho ta vì Thiên Cơ Tông làm chút chuyện tượng trưng, chẳng lẽ đúng là nói Thiên Cơ Tông muốn truyền thụ công pháp đấu kỹ cho ta?" "Cái này là đương nhiên, đã vào Thiên Cơ Tông, Tông Chủ đại nhân tự nhiên muốn dạy người mấy thứ gì đó thuộc về Thiên Cơ Tông chúng ta. Nói cách khác, còn xem biểu hiện của người là tông tộc thế nào. Bất quá, những người nhập tông trước đây nhiều nhất là giáo sư, hộ pháp truyền thụ chút ít công pháp đấu kỹ tầm thường. Vừa vào tông được vào Thiên Cơ Các, Lý Giật đại ca, người là người đầu tiên đấy." Một thiếu niên tiếp lời nói: "Nhưng đại ca người cũng đừng cao hứng quá sớm. Thiên Cơ Các bảo bối tuy nhiều, nhưng cũng không phải là người muốn lấy có thể lấy. Chỉ sợ muốn phí chút ít khí lực. Ta nghe tiền bối nói về thiên cơ các, mỗi dạng gì đó đều là bảo vật. Bất quá, mỗi công pháp gì đó đều có phong ấn. Người có duyên mới có được nó, cũng không phải là tùy ý lấy mà dùng đâu. Liên Giật hỏi tiếp, thế nào là người có duyên mới có được công pháp? Cái này tiểu đệ tả lại không biết, huynh đệ chúng ta, các cánh cửa đều cũng không bước vào. Tìm được những tin tức này là do ngoài ý muốn, xem như cùng những tiêu niên đại kết giao cũng có chỗ tốt. Không thể tưởng tượng được, hôm nay cờ tông có chút ý tứ, nhập tông liền có phúc lợi. Chỉ là không biết thiền cờ các như thế nào, có thể làm cho mình cảm thấy hứng thú không đây. Đáp án này cũng rất mau đem ra công bố. Sáng sớm ngày hôm sau, Liên Giật cùng Đục Chỉ Đạo Tiên còn trong giấc mộng, liền bị đệ tử trực đêm đánh thức, trợn mắt xem xét, bên ngoài còn mờ mờ tình quang. Có thể đi lấy bảo bối, đừng nói Lục Chỉ Đạo Tiên, chính là Lý Giật chỉ sợ cũng chẳng muốn. Sợ mặt một phen, sớm có đệ tử trong tông dẫn đường, liền cầm cái chổi tượng trưng đi theo. Chúng ta biết rõ, hôm nay Thiên Cơ Tông tứ phía là núi vây quanh, được Thiên Cơ Tông đệ tử dẫn dắt, Liên Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên ra khỏi thành nhỏ, trực tiếp hướng bắc mà đi. Ngược lại không tốn phí bao nhiêu thời gian, cuối cùng đó là một cái sân rộng mở ra. Chính giữa sân rộng dựng thẳng một cây ngọc trụ, mịt mờ không rõ công dụng. Xuyên qua khoảng trường này, thì phía trước là cái thạch bích liền chặn giữa đường đi. Cái thạch bích này, tường đường trơn nhẵn, mặt cách che một tầng hơi mỏng, đồn cột vắt ngang tại đó. Theo những kinh nghiệm của Lý Giật, đây cũng là thiên cơ các, nhưng Lý Giật trong lòng hồ nghi. Cơ quan quan hệ vận mệnh tông môn là địa phương trọng yếu, không ở trong tông tộc mà đặt ở đây, chẳng lẽ không sợ ngoại nhân nhòm ngó sao? Nhưng Lý Giật nghi hoặc rất nhanh cũng rõ ràng. Chỉ thấy Lý Giật cùng Đục Chỉ Đạo Tiên tiến đến thiên cơ các, thì thiên cơ tông đệ tử nhìn thạch bích dừng giọng nói. Thiên cơ tông đệ tử vâng mệnh dẫn đệ tử Lý Giật trái kỳ dương tiến đến quét bụi. Liên hô ba lần, rêu xanh bao trùm thạch bích hơi mờ mờ ảo ảo xuất hiện có một cỗ không gian ba động. Từ cỗ không gian ba động này phía trên rêu xanh lại nhộn nhạo lên một vòng, sóng nước rung động. Cầm trên mở ra, các người vào đi thôi. Lý Giật cũng không do dự cầm cái chổi, cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đi vào. Phảng phất như tiến nhập trong nước, chỉ là quanh thân cũng có cảm giác ướt sũng. Tại không gian ba động, căn bản không cách nào lợi dụng đấu khí khống chế không gian, chỉ như là như bơi lội mà đến. Thần cũng không có đi qua bao lâu, liền thoát khỏi cái không gian ba động này, sau đó trước mắt là một mảnh đen kịt. Trong bóng tối, bằng vào cảm giác, tựa hồ có đôi mắt đang nhìn đánh giá mình. Cái cảm giác này hoàn toàn là một loại bản năng, hoàn toàn không có bất kỳ thị giác hoặc thính giác nào. Chúng ta không phải lại rút lui sao? Lục Chỉ Đạo Tiên có chút bất mãn nói. Liền vào lúc này, một đạo ánh sáng bỗng nhiên sáng rực lên. Từ cổ ánh sáng này, hé ra một lão già có nét mặt giả đùa thình lình xuất hiện ở trước mặt Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên. Lão già này mặt thật sự là xấu xí cực kỳ. Hơn nữa, làm cho người ta có một cỗ cảm xúc, cảm giác không thoải mái. Nhưng có thể phụ trách trông coi cờ các, có thể nói với nét mặt già nua chỉ sợ không đơn giản. Chắc là cùng loại lão quái vật đấu thần đại lục như nhau. Tại hạ Thiên Cơ Tông đệ tử Lý Giật, xin chào các lão. Lý Giật cung kính thì lễ một cái. Lục Chỉ Đạo Tiên cũng biết người này thân phận không tầm thường, kiên nhẫn thần sắc khom người cúi chào. Lão già nét mặt xấu xí giả đua, tự hồ như không có nghe được hai người nói chuyện, cũng không có thấy động tác hai người, vẫn đứng đó đánh giá, làm Lý Giật lồng tóc dựng ngược. Nhớ tới Thiên Cơ Tông đệ tử liền hô ba tiếng mới mở ra cấm chế, Lý Giật lại nói, tại hạ Thiên Cơ Tông đệ tử Lý Giật, xin chào các lão. Lão già hoàn toàn không có phản ứng gì. Tại hạ Thiên Cơ Tông đệ tử Lý Giật, vâng lệnh tông chủ đại nhân, tiến đến thiền cờ quét rác. Lý Giật nhận lại lần thứ ba, hướng các lão nói rõ. Lần này xem ra nét mặt giả đùa rốt cuộc có một chút phản ứng, có chút hòa tan một điểm, mùi khổ quát giật giật, từ bên trong đó vọng ra thanh âm, như là bị hết nước vậy, phi thường khô cứng, nghe cũng không cực kỳ thoải mái. Có phải là Thiên Cơ Tông đệ tử còn rất có nói không? Nói xong xoay người liền đi, dọc theo một cái bậc thang bằng đá quanh co tiến bước. Nơi các lão đi qua, phía trước liền sáng lên, mà khi Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đi qua, ánh sáng đằng sau liền tự động biến mất. Vài phút sau, bọn họ rốt cuộc đi vào một gian thạch thất trống rỗng. Cái gian thạch thất này rất lớn, tất cả sự vật bằng đá, bàn đá, ghế đá, tủ đá, hơn nữa tất cả bằng đá đều dày đặc bụi bặm. Xem ra, quét bụi cũng không phải là nói chơi. Quét đi. Các lão chỉ cả phòng đầy bụi bặm, trong giọng nói không có bất kỳ cảm tình. Sau khi nói xong liền gập lại thân hình, hướng thạch thất bên trái đi tới. Nhìn các lão biến mất tại trong thạch thất, Lục Chỉ Đạo Tiên nóng mắt, trương mắt nhìn Lý Giật rồi nói. Người không phải nói có bảo bối có thể lấy sao? Cái gọi là bảo bối chính là trò bụi chỗ này sao? Lý Giật cũng cùng vẻ mặt khổ dạng. Quỷ biết rõ đây là chuyện gì. Cái thạch thất này băng đá không ít, cũng đã nhìn không tới hình dáng. Có thể thấy được bụi bặm độ dày đáng sợ như thế nào. Thạch thất lại rất rộng lớn, chừng 200-300 mét vuông. Muốn đem cái thạch thất này quét sạch, không có thời gian một ngày, chỉ sợ không xong. Chẳng lẽ muốn dậy sớm làm như thế này sao? Đạo Tiên an tâm, chớ vội, đã vào tông rồi, theo như tông quy làm việc thôi. Một mặt nói, đi giật một mặt hướng, Lục Chỉ Đạo Tiên nháy nháy mắt, duỗi ngón tay dày đặc bụi bặm khi khảo nghiệm hai chữ, ý là nói cho Lục Chỉ Đạo Tiên, cái này chỉ sợ là Thiên Cơ Tông khảo nghiệm bọn hắn thôi. Đường đường đấu thần đại lục ẩn thế cao nhân, hạng cao ngạo như vậy, hôm nay có thể muốn cùng bụi bặm làm bạn. Lục Chỉ Đạo Tiên cảm thán một tiếng, liền muốn tìm khối đậu hũ đụng chết cho rồi. Nhưng cũng vô pháp, hai người chỉ phải huy động cái chổi, bắt đầu công trình quét sạch. Nếu là bàn về đánh nhau liều mạng, hai người này đều là cường hạng. Nhưng đối phó những đống bụi bặm này, làm cho trong không gian đầy trò bụi, hai người đều có chút hỏng mất. Từ trong bụng mẹ sinh ra, hai người còn không có trải qua loại chuyện như thế này. Hai người từ một góc bắt đầu tìm khắp ngõ ngách. Sau một trận quét tước, quay đầu lại phát hiện, cái bàn sau lưng lại một lần nữa tích một tầng trò bụi. Tuy cùng trước đó không có dày bằng, nhưng là cũng đủ làm cho người ta xấu hổ. Thẳng đến lúc quét xong, khoảng chừng sau nửa giờ, Lý Dẫn mới đột nhiên nói, đúng là hai tên đấu thánh cường giả, chẳng lẽ cũng ngu như vậy sao? Một câu bừng tỉnh gợi trong bụng, Lục Chỉ Đạo Tiên nghĩ nghĩ nói, dùng đấu khí thử xem. Hai người lập tức cầm lấy cái chổi, đấu khí vận chuyển, hướng về bụi bặm ầm ầm vỗ xuống. Chỉ là ầm một tiếng, trong thạch thất vẫn còn nổi lên trò bụi. Cả không gian một mảnh mây ly, tầm nhìn hạ xuống phía dưới, chừng có nửa thước mới nhìn được người bên cạnh. Nương theo bụi bặm lấp đầy trời nổi lên bốn phía. Lúc này hai người liên tục ho khan. Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đều bị sặc bụi. Nửa giờ qua đi, hai người cũng đã trở thành người bụi rồi. Không nghĩ tới quét bụi lại vất vả đến như vậy. Lão quỷ đừng có ủ rũ nữa. Lần này chúng ta không khinh suất, suy nghĩ biện pháp đi chứ. Tâm niệm vừa động, đấu khí lần nữa vận chuyển trong thạch thất là một mảnh hàn ý. Lý Giật vận dụng băng hệ đấu khí, trong không khí nhất thời hiện ra bông tuyết. Lý Giật thao túng những bông tuyết này hội tụ thành một cái băng cầu, sau đó làm băng cầu chậm rãi hút bụi bặm lại. Biện pháp này nhìn rất là được, nhưng băng cầu cùng mặt đất tiếp xúc có hạn. Hơn nữa, bụi bặm sau khi hấp thụ giảm xuống, cần một lần nữa ngưng kết bông tuyết. Nhưng biện pháp này cũng là biện pháp tốt, nhưng so với dùng chổi hơn gấp trăm lần. Thấy Lý Giật dùng chiêu này hữu hiệu, Lục Chỉ Đạo Tiên cũng làm theo. Bên trong thạch thất lập tức xuất hiện hai băng cầu nhỏ. Hai người điều khiển băng cầu tới tới lui lui, nhiều lần hút đi bụi bặm trọn vẹn, bể bộn một ngày, đem thạch thất quét dọn sạch sẽ. Bụi bặm dính tại băng cầu đặt ở trong một góc. Làm xong hết thảy, Lý Tật mới dường giọng nói, các lão đã quét sạch, xin hỏi còn có cái gì phân phó không? Lại là tiếng họ ba tiếng, các lão chậm rãi hiện thân, nhìn nhìn thật sự sạch, sạch sẽ vô cùng. Các lão bất động thành sắc nói, đi lên. Lúc này đi tới tầng 2, cũng là có diện tích tương tự thạch thất, đồng thời bụi bám đầy đất. Các người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục. Còn tiếp tục sao? Lý Giật thật sự nhịn không được, kinh ngạc kêu. Các người không phải đến quét bụi 3 ngày sao? Các lão tựa hồ lộ ra chút hả hệ đắc ý. Cái này làm Lý Giật tức điên lên. Bận việc cả ngày, chỗ tốt đều không có, cạn cả sức sống rồi. Các lão, hai người chúng ta cũng không trêu chọc ngươi. Lão nhận ra ngài đừng làm khó dễ chúng ta có được không? Lý Giật lộ ra vẻ mặt cợt nhả, nịnh nọt nói. Coi như là chúng ta có cái gì cần làm, ngài không hài lòng chứ. Ngài đừng để ý, chúng ta sửa không được sao? Nào có, đã có nhiều năm không có ai đến quét bụi. Các người đến vào thời điểm này, chỉ có thể trách các người vận khí không tốt. Sau khi 3 tầng bụi quét xong, mới có thể tiến vào tầng 4. Các người nhìn xem ta mở ra, khi nào quét xong 4 tầng cơ các. Quét xong 3 tầng bụi, mới có thể tiến vào tầng 4. Tầng 4 có cái gì? Trong lời nói của các lão giống như có thâm ý. Tóm lại tầng 4 chắc chắn sẽ không quét bụi. Liên Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên liếc nhầm một cái, không có nói nhảm nữa, đầu khi vận chuyển bắt đầu làm công tác vệ sinh. Đã lãng phí thời gian một ngày, bọn họ cũng không muốn lại lãng phí thêm thời gian. Cũng may, cửa các cùng ngoại giới không thông, không thể nhận ra ngày hay đêm. Liên Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên lại là đấu thánh cường giả, hơn 10 ngày đêm không ngủ, không kỳ cũng không sao cả. Trong lòng có suy nghĩ, hai người động tác nhanh nhẹn nhiều hơn, nhưng hai người thực lực tùy mạnh, đấu khí cuối cùng cũng có hạn, không thể không cưng xuống khôi phục đấu khí. Cứ thế một bên khôi phục thực lực, một bên dùng đấu khí quét bụi, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng đem tầng thứ hai, tầng thứ ba quét dọn một lần. À, dùng một ngày một đêm, không sai. Các lão rốt cuộc hiện lên một tia thỏa mãn, nói cũng nhiều hơn. Lần trước tiểu tử kia tới, ba ngày thời gian đều quét bụi trên. Đáng tiếc, rất có tiềm chất, cứng ngắc là không có nửa điểm chỗ tốt. Lão kia dòng dài mấy câu, Liên Giật đã đoán thầm. Dựa vào, hôm nay cơ tông cũng thật là chơi sỏ, muốn chơi chết đệ tử sao? Hết lần này tới lần khác quét đến ba tầng bụi. Nhận định vị tổ tiên làm người quét bụi cả đời, hận không thể đời đời để con cháu đều quét bụi. Hiện tại các người đều chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị cho tốt rồi, thì lên tầng 4 thôi. Thời khắc kích động dần tầm đã tới. Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đang tưởng tượng về tầng 4 chính là để cao dài công pháp đấu kỹ khắp nơi trên đất. Nhưng lên tầng thứ tư cũng chỉ có 8 thước vuông. Hơn nữa, tự hồ là chỗ ở của các lão, ngoại trừ một giường lớn không có cái gì khác. Đã kiến thức đổ rồi, Thiên Cơ Tông đúng là chơi thâm. Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên bình tĩnh không ít, không có tiếp tục nhiều chuyện, cùng các lão nói chuyện nữa. Các lão cũng không có nói gì thêm. Ngón giữa đấu khí di động, một vòng đấu khí quang hòa bắt đầu tràn ngập phòng nhỏ 7-8 thước vuông. Trong đấu khí quang hòa, không gian tựa hồ sụp xuống, cảnh vật bốn phía bắt đầu biến ảo, cảnh tượng mê ly hiện ra, sau đó mới bắt đầu chậm rãi định dạng. Trong lúc này đây, chân chính là một cơ hội. Mà chỗ này là kết giới, đối với kết giới, Liên Giật cũng không xa lạ gì. Đây này liền phán đoán ra, cũng có trách Thiên Cơ Tông thiết trí ở ngoài thành, quan hệ đến tông môn hưng suy. Công pháp đấu kỹ giấu ở trong kết giới, xác thực so với giấu ở chỗ khác, đều là yên tâm hơn. Trong kết giới, bố kết giới vô địch, trừ phi đụng phải phong hào đấu thần, mà đặt đến phong hào đấu thần, còn đối với tông các cảm thấy hứng thú sao? Hiện tại Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên hiện ra một đại điện mang phong cách cổ xưa. Các lão dẫn hai người đi vào đại điện rồi nói. Đi trên đài ngọc, vận công điều tức. Nếu như có duyên, tự nhiên sẽ có đồ đạc thích hợp cho các người xuất hiện. Các lão nói tựa hồ còn chưa có nói hết, Lý Giật đã vội đáp. Nếu là không có duyên thì sao? Lý Giật lời nói còn chưa hết. Cho nên, liền Lục Chỉ Đạo Tiên lại tiếp tục nói. Chúng ta cũng không thể tự mình chọn lựa sao? Nếu là không có duyên, cũng chỉ có thể tay không mà về. Nhưng thượng cổ công pháp đấu kỹ này, nếu là ai cũng có thể tu luyện, bổn tông làm sao giấu sâu ở nơi này, còn không xuất ra ngoài sao? Lý Giật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên lúc này cũng không có nói gì. Nếu như các lão phân phó như vậy, bước lên ngọc đài quanh chân ngồi xuống vận chuyển đấu khí. Lý Giật trong lòng có vài phần hồ nghi, Thiên Cơ Tông cơ các thần thông như vậy sao? Tự động phán đoán tộc nhân thích hợp tu luyện công pháp đấu khí gì sao? Nghĩ nghĩ một chút, đấu khí của mình căn cơ là thiên ma đấu khí, phải cần tự nhiên là công pháp đấu khí cùng tu luyện thiên ma đấu khí có quan hệ. Đến thế giới tinh linh 3 năm, đấu khí Lý Giật đề cao 2 tinh, đạt tới đấu thánh 3 tinh. Nhưng nguyên bản thu nạp công pháp cũng đã toàn bộ, học toàn bộ. Hiện tại cũng chỉ thiếu một bộ ám thuộc tính công pháp, có thể đạt tới 9 hệ cùng tu nghịch thiên cảnh giới. Ám thuộc tính công pháp, Lý Giật không có tìm được bạch hổ cấp bậc đấu phù hợp. Thiên ma đấu khí khó khăn nhất dùng nhập là hệ công pháp này. Bên trong đan điền khí hải, thiên ma đấu khí cùng 8 hệ công pháp đều đã hùng hậu dị thường. Lại muốn tu luyện một hệ đấu khí thuộc tính bất đồng khác, lúc đó trình độ hùng hiểm cũng có thể tưởng tượng ra. Lúc này Lý Giật ngồi xếp bằng tại ngọc đài, thiên bản đấu khí chậm rãi dẫn vào trong kinh mạch, chạy toàn thân, mà ở bên ngoài cơ thể Lý Giật, một tầng huyết sắc nhàn nhạt hiện ra. Dĩ! Lý Giật trong óc vang lên tiếng nói của các lão rất nhỏ, tự hồ thoáng chút trầm ngâm, các lão nói, Lý Giật, người tù luyện là đấu khí gì? Lý Giật không dám giấu giếm, cũng trong đầu, dụng ý niệm đáp. Thiên ma đấu khí. Thiên ma đấu khí sao? Người tu luyện là thiên ma đấu khí ư? Thiên ma đấu khí làm sao vậy? Ta không thể tu luyện sao? Nơi này là thần chi lĩnh vực, không phải đấu thần đại lục.

Đây là điều Lý Giật duy nhất biết được. Ngoại trừ cực lực điều khiển một đám thiên bàn đấu khí phòng hộ đan điền khí hải không cho bạo liệt ra, Lý Giật căn bản cũng không có một biện pháp nào để làm gì. Bỗng nhiên, một cỗ đấu khí nhu hòa mà mạnh đến mức tận cùng dũng mãnh vào trong cơ thể Lý Giật, như thiểm điện lưu chuyển trong kinh mạch, đem nghịch loạn đấu khí kinh mạch đều ép trở lại đan điền khí hải. Cái này làm khí huyết Lý Giật cuồn cuộn chậm rãi dẹp loạn xuống. Ý thức cũng khôi phục rõ ràng. Cỗ đấu khí nhu hòa kia đến từ Thiên Cơ Tông các lão, tiến vào trong đan điền khí hải của Lý Giật, liền bỗng nhiên ngang ngược không phần tốt xấu, đem 10 hệ đấu khí đều áp chế xuống. Ngoài trừ thiên ma đấu khí cường ngạnh, còn có mấy phần chống chọi vùng vẫy. Tam hệ đấu khí cùng ám thuộc tính đấu khí vừa mới tu luyện hoàn toàn bị áp chế. Làm sao bây giờ đây? Lý Giật có chút không hiểu, đành phải lên tiếng hỏi. Đan điền khí hải, các hệ đấu khí đều bị áp chế. Hiện tại thử đem 8 hệ đấu khí rót vào thiên ma đấu khí coi. Thử xem ư, các lão người có nắm chắc hay không đấy? Cái này không đùa được đâu. Ai cũng không có 10 phần nắm chắc. Coi như là người tin tưởng vào thiên ma đấu khí, chỉ sợ cũng không làm cho đan điền khí hải hỗn loạn nữa đâu. Cầu phú quý trong hùng hiểm, Lý Giật quyết định đặt cuộc. Chính quyết phê động cũng không nhìn 8 hệ đấu khí còn dây dưa một chỗ, dẫn xuất một tia thuộc tính đấu khí đưa vào thiên ma đấu khí. Giống như ở đan điền khí hải nổ vang như sấm rền, Lý Giật cơ hồ đã bị bạo tạc. Không nghĩ tới đấu khí lúc này năng lượng lại giúp nhau thôn vệ, làm Lý Giật đều không thể tin. Nhưng sau cái bạo tạc này, Lý Giật cảm thấy cả người đều dễ dàng hư thoát. Không còn lo lắng nữa, Lý Giật cố nén trong cơ thể không ngừng bạo tạc, đem một tia các hệ đấu khí đưa vào trong thiên ma đấu khí. Cũng không biết trải qua bao lâu, đan điền khí hải của Lý Giật đều bị tiếng bạo liệt làm cho chết lặng. Mà theo chín hệ đấu khí không ngừng bị thiên ma đấu khí thôn vệ, thiên ma đấu khí cũng bắt đầu liên tục đột phá, đạt đến thiên ma thất biến. Rốt cuộc hoàn thành, đan điền khí hải có 9 hệ đấu khí hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn thiên ma đấu khí cường hãn vô cùng chiếm đan điền thôi. Cỗ đấu khí mà các lão áp chế kia tự hồ cũng bị thiên ma đấu khí thôn vệ mất. Nếu là bản các lão không có đoán sai, tiểu tử, người đã hoàn thành thiên ma cửu biến. Cái gì gọi là thiên ma chỉ biến? Người tu luyện thiên ma đấu khí lại không biết thiên ma chỉ biến sao? Các lão trong giọng nói cực kỳ hâm mộ, lại có chút khó hiểu. Đạt tới thiên ma chỉ biến, ý nghĩa là đấu khí của người tu luyện tiến hành tới trình tự hoàn toàn bất đồng. Chẳng những tốc độ tu luyện so với cường giả tầm thường nhanh hơn thập bội. Hơn nữa, chín hệ đấu khí hoàn toàn dung nhập thiên ma đấu khí. Người có thể tùy thời dùng một hệ đấu khí, rốt cuộc không cần lo lắng chúng đó ở đan điền khí hải thôn phệ lẫn nhau, đối với người tạo thành thường tổn. Có chỗ tốt như vậy sao? Lý Giật hơi thất vọng, còn tưởng rằng một khi đạt tới thiên ma chỉ biến, chính là trực tiếp tấn chức đấu thần hoặc phong hào đấu thần cường giả chứ. Còn không biết dừng à, chẳng lẽ người không có phát hiện đấu khí của ngươi tu vi đã tiến lên 6 tình rồi ư, đạt tới đấu thánh đỉnh phong rồi sao? Vừa mới chú ý đan điền khí hải biến hóa cùng thiên ma chỉ biến, hắn hoàn toàn không có chú ý đấu khí cảnh giới biến hóa. Lúc này xem lại, Lý Giật không khỏi cuồng hỉ. Đấu thánh đỉnh phong cách đấu thần cường giả vẹn vẹn một tinh. Tuy Lý Giật biết rõ cái một tinh này xa cách một trời, nhưng đấu thánh đỉnh phong cùng tam tinh đấu thánh là khái niệm hoàn toàn khác nhau.